Lãnh địa huyết tộc, chương 620, 620, lục sắc giới chỉ sự kiện đấu giá kết thúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước hết, thay mặt hệ thống ta xin cảm tạ toàn thể người chơi đã tham gia sự kiện đấu giá lần này. Nhưng đây chắc chắn không phải sự kiện cuối cùng mà tương lai sẽ còn những sự kiện khác nữa chờ đợi người chơi các vị nhất định phải cố gắng. Còn đây là lục sắc giới chỉ. Trang bị tím độc nhất loại hình phụ trợ vô cùng tiện dụng và cũng là trang bị cuối cùng của sự kiện đấu giá lần này. Giá khởi điểm 10.000 thần tệ. Xin các vị ra giá. Đứng trên sân khấu lớn, Ngữ Bạch Y quản sự một thân vest trắng hào khí vạn trượng cao giọng tuyên bố, giọng nói thanh thoát trầm ấm vang vọng cả khu đấu trường. Ngược lại bên trong phòng VIP huyết tộc, nhìn chiếc lục sắc giới chỉ khá là bắt mắt trôi nổi bên cạnh Ngữ Bạch Y quản sự. Trần Lâm không nhịn được hai mắt khẽ sáng lên như đèn pha. Rốt cuộc thì cái gì đến cũng phải đến, lục sắc giới chỉ trang bị tím độc lạ mà Trần Lâm đang chờ đợi rốt cuộc cũng là lên sàn đấu giá. Không chỉ thế nó còn là trang bị cuối cùng trong cuộc đấu giá này như một sự ngầm khẳng định giá trị ưu việt của giới chỉ màu sắc sặc sỡ này đế từ hệ thống. Đáng tiếc trong các đại tộc kẻ có thể nhận ra được giá trị của lục sắc giới chỉ kia lại không nhiều. Bản thân hệ thống cũng không nói rõ tính năng của trang bị đấu giá nên trừ khi đã sở hữu từ trước còn lại không ai xem trọng một cái giới chỉ được xếp vào loại trang bị phụ trợ không biết sẽ dùng để làm gì kia. Từ đó cũng dẫn đến việc các đại tộc đều đã sớm tranh đoạt những trang bị khác từ trước thần tệ còn lại là không nhiều. Tiền không còn nhiều, trang bị thì nhìn không ngọn, thế nên lục sắc giới chỉ vô tình trở thành cuộc tranh đấu riêng của những kẻ vốn đã có nó từ trước và mở màn cho tất cả không ai khác chính là huyết tộc. Đã là trang bị cuối cùng rồi mà không ai ra giá sao? Tốt, nếu đã không ai cần như vậy thì bổn huyết tổ đại nhân đại lượng ra giá 15.000 thần tệ đấu giá giới chỉ kia. Tiền phát chế nhân, ngay khi lục sắc giới chỉ lên sàn Trần Lâm dù lòng như lửa đốt, nhưng vẫn cố làm ra vẻ điềm tĩnh lên tiếng nói tựa như bản thân chỉ đang đấu giá cho vui. Đáng tiếc trò mèo của Trần Lâm đúng là có thể lừa được người không hiểu gì, nhưng với những người vốn đã hiểm lục sắc giới chỉ chính là bùa bảo mạng thì lại hoàn toàn vô dụng. Trước cái của Trần Lâm đưa ra và cả cái giọng điệu như không quan tâm lắm của hắn. Bên trong phòng VIP của thiên tộc, thiên hoàng không nhịn được khịt mũi một tiếng khinh thường rồi lên tiếp đáp. Ta thấy không phải không ai ra giá mà huyết tổ ngươi quá nóng vội đó thôi. Ai bảo không có người ra giá, bổn hoàng ra giá 18.000 thần tệ đấu giá giới chỉ kia. Tốt, nếu thiên hoàng đã muốn chơi bổn huyết tổ cũng chơi với ngươi đến cùng. Ta ra giá 20.000 thần tệ, nghe thấy thiên hoàng bất ngờ nhảy ra trang đoạt. Trần Lâm khẽ nhướng mày một cái rồi trầm giọng nói trong đầu cấp tốc suy tính. Thiên tộc không còn nhiều thần tệ và cũng không có thù hận gì lớn với huyết tộc. Thiên hoàng đột nhiên nhảy ra tranh đoạt như thế sợ là đã nhận ra được giá trị của lục sắc giới chỉ kia. Đây rất có thể sẽ là một cuộc tranh đoạt trang bị chứ không phải tranh đấu cá nhân nữa. Không chỉ thế ngồi ngay bên cạnh Trần Lâm, đại boss của huyết tộc Lý Minh Nguyệt cũng nhíu mày nhỏ giọng nói. Xem ra thiên tộc cũng đã sở hữu lục sắc giới chỉ rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục sắc giới chỉ là một trang bị rất lạ, không thể chỉ nhìn vẻ ngoài mà có thể phán đoán được giá trị của nó. Thế nên thiên hoàng đứng ra tranh đấu như vậy không thể chỉ là do nhìn ra được giá trị của lục sắc giới chỉ mà còn phải sở hữu được nó. Nói cách khác, ngoài huyết tộc và chiếc đăng trên sân khấu kia ra, bản thân thiên tộc khả năng cao cũng đang có một chiến lục sắc giới chỉ trong tay. Đương nhiên còn kẻ nào đang sở hữu nhưng không lộ mặt ra nữa hay không thì Lý Minh Nguyệt không thể nào biết được. Nhưng có thể chắc chắn tình hình này đừng có mơ mà kết hợp được trang bị đỏ từ bộ lục sắc giới chỉ. Tuy nhiên dù chỉ là một trang bị tím độc nhất, nhưng năng lực một lần miễn thương bá đạo của lục sắc giới chỉ vẫn dư sức để khiến bất kỳ thế lực nào phải tranh đoạt, không cần nhất thiết phải quan tâm đến việc kết hợp. Vì lẽ đó trước cái giá tiếp tục lên đến 20.000 thần tệ của Trần Lâm, thiên hoàng vẫn không bỏ cuộc lạnh giọng đáp trả. Nếu huyết tổ muốn chơi ta cũng không thể không theo được. Ta ra giá 23.000 thần tệ, CMN chơi lớn thật rồi sao? Ngay lập tức trước màn tranh đấu tưởng nhỏ nhưng lại lớn dần không tưởng của huyết tộc và thiên tộc, toàn trường lại được một phen náo động thi nhau nghị luận. Có người kinh nghị trước độ chịu chơi của hai đại tộc này nhưng cũng có kẻ nhận ra được vấn đề nhíu mày nhìn chiếc giới chỉ trên sân khấu. Mặc dù là trang bị cuối cùng trong sự kiện đấu giá và cũng là một trang bị phụ trợ khá là tiện dụng nhưng chơi lớn như thế còn giữa hai đại tộc không có thù hận gì thì chỉ có đúng một khả năng, trang bị kia rất có thể là đồ ngon. Rất nhiều những đại tộc lớn như sư tộc hay thi tộc đều đổ dồn ánh mắt nhìn về phía chiếc giới chỉ trên sân khấu kia mà một lần nữa cẩn thận đánh giá. Đáng tiếc thứ mà các đại tộc khác thiếu không chỉ kiến thức mà còn là tiền. Khi huyết tộc đã mạnh mẽ ra giá đẩy cái giá của chiếc lục sắc giới chỉ kia lên đến tận 25.000 thần tệ. Trước cái giá này các đại tộc, dù là sư tộc hay thi tộc đều chỉ có thể lắc đầu chào thua trong bất lực và đắng cay. Cuộc chơi này ngay từ đầu họ đã không có tư cách tham gia. Tuy nhiên không chỉ sư tộc hay thi tộc mà đồng minh thân thiết của huyết tổ đại nhân lão Sa Hoàng cũng cay đắng không kém, quên luôn cả ăn nhậu. Khi mà cái giá 25.000 thần tệ kia không chỉ của huyết tộc mà còn đến từ hải sa tộc của lão, thậm chí nếu tiếp tục tăng giá tên mặt L bạn nhậu kia chỉ sợ sẽ còn mặt dày mượn nhiều hơn. Ngoá, biết thế đã trốn đi rồi. Tất cả là tại Bạch Sa hết, chỉ lo ăn nhậu báo hại lão cha. Nhận ra triết lý tiền trong túi mình thì nó vẫn là của mình, nhưng khi cho bạn mượn thì nó không còn là của mình nữa. Lão Sa Hoàng không nhịn được lệ nóng chảy đầy mặt, thầm oán trách Bạch Sa vì đã lôi kéo mình vào con đường ăn nhậu. Phải tất cả đều lại báo thù còn bất hiếu Bạch Sa, chỉ là Sa Hoàng dường như đã quên chính lão mới là người đã mở đường lôi kéo con gái đến đây ăn nhậu. Ngược lại đương sự của cuộc chơi này Thiên Hoàng cũng tức giận không kém, nghiến răng nghiến lợi nhìn vào phòng VIP huyết tộc. Lý Minh Nguyệt suy đoán không sai, thiên tộc đang sở hữu một chiếc lục sắc giới chỉ. Thế nên hơn ai hết Thiên Hoàng hiểu rõ được công dụng bảo mạc bá đạo của chiếc nhẫn kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nên trước một trang bị có thể cứu mạng như thế, Thiên Hoàng không thể không tranh đoạt chiếc lục sắc giới chỉ kia đến cùng. Đó cũng là lý do tại sao trong 7 trang bị cuối cùng dù đều có tham gia tranh đoạt, nhưng Thiên Hoàng chưa bao giờ xuống xác. Tất cả là để chờ đợi chiếc lục sắc giới chỉ kia. Tuy nhiên trước đó Thiên Hoàng đã chơi quá lớn nên thần tệ còn lại thật sự không nhiều. Giới hạn của Thiên Hoàng đã không còn xa, rất may đó không phải hiện tại. Gần như dặn ra từng chữ, Thiên Hoàng nghiến răng ken két như muốn ăn tươi nuốt sống Trần Lâm mà lạnh giọng gầm lên. 26.000 thần tệ, bổn Hoàng ra giá 26.000 thần tệ đấu giá chiếc giới chỉ kia. Nghe thấy Thiên Hoàng không ngờ vậy mà vẫn ra giá đáp trả, Trần Lâm không nhịn được nhướng mày kinh ngạc rồi hừ lạnh một tiếng, nhìn qua Sa Hoàng gật đầu một cái lấy niềm tin từ anh em khiến Sa Hoàng suýt chút nữa là đánh rơi luôn bình rượu trong tay. Nhận được sức mạnh của tình bạn, dù đầu không có tóc Trần Lâm vẫn mạnh mẽ gồng lên sức mạnh của siêu Saiyan hùng hổ bước ra quyết chơi tới bến với Thiên Hoàng. Tuy nhiên phải công nhận một điều là Sa Hoàng chưa tới số mất tiền. Đúng ngay cái lúc Trần Lâm định ra giá đáp trả, Thiên Hoàng một âm thanh trầm hùng đầy nội lực đột nhiên vang lên. 30.000 thần tệ, bọ ngựa bắt ve chim sẻ sau lưng. Khi mà huyết tộc và thiên tộc đang tranh đấu quyết liệt chiếc lục sắc giới chỉ thì bất ngờ bị kẻ khác chen ngang còn mạnh mẽ tăng giá lên đến tận 30.000 thần tệ. Một con số cực khủng chấn hiếp toàn trường mà cả Trần Lâm hay Thiên Hoàng đều không thể nào địch lại được. Ngay lập tức gần như toàn bộ ánh mắt của những chủng tộc nhỏ yếu đang ngồi xem lần những đại chủng tộc đều đồng loạt đổ dồn về một căn phòng VIP xa lạ nhưng lại là nơi xuất phát của cái giá kia, và chủ nhân của căn phòng đó cũng là một chủng tộc gần như chưa tham gia đấu giá bất kỳ lần nào. Long tộc. Long tộc đại tộc hùng mạnh nhất server Thiên Lam Tinh lại rất biết chơi. Sớm không chơi muộn không chơi lại đợi đến lúc trang bị cuối cùng này mới xuất thủ. Còn ra giá đến tận 30.000 thần tệ như một lời khẳng định địa vị độc tôn của mình. Cái giá này ai dám chơi với Long tộc nữa? Dĩ nhiên chuyện chắc chắn sẽ không chỉ là khẳng định sức mạnh và độ giàu sang cho vui mà còn là để giành lấy thứ mà Long tộc muốn. Trước cái giá như thế, Thiên Hoàng kẻ vốn đã chờ đợi cũng bất lực chào thua. Về phần huyết tộc, đang muốn thể hiện thì bị người ta phá đám. Trần Lâm giận đến tím người, tức giận đập tay vào lăng kính vang lên một tiếng rõ to rồi lạnh giọng gầm lên. Ta ra giá 31.000 thần tệ. Thiên Hoàng không chơi cũng không ai khác dám chơi, nhưng huyết tổ đại nhân lại dám chơi, ít nhất là dám mượn tiền chơi. Ngay lập tức khi vạn tộc còn chưa hết kinh ngạc trước cái giá của Long tộc đưa ra đã phải nhận thêm một cú sốc đầu đời đến từ huyết tộc. Tất cả đều đồng loạt cảm thấy nhân sinh vỡ vụn, ngơ ngác nhìn nhau. 31.000 thần tệ cái giá như thế mà huyết tộc cũng dám bỏ ra, thật sự là quá điên. Quá điên cuồng. Tuy nhiên đáp lại sự điên cuồng đó của Trần Lâm và sự kinh nghị của toàn bộ người chơi, bên trong phòng VIP của Long tộc một âm thanh trầm hùng lại một lần nữa vang lên. 35.000 thần tệ, nhẹ nhàng mà dứt khoát như dân chơi quăng đồ hiệu nhưng lại như giọt nước làm tràn ly khiến cả khu đấu giá oanh động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần như tất cả chủng tộc đều không thể tin vào tai mình được nữa, điên cuồng mà nghị luận. Cả khu đấu giá thoáng chốc biến thành một cái chợ đúng nghĩa đen. Tất cả đều nghĩ cái giá 31.000 thần tệ mà huyết tộc bỏ ra đã là rất điên rồi. Nhưng không long tộc chứng minh bản thân mình còn điên hơn, và tất cả đều đã sai khi bỏ ra cái giá 35.000 thần tệ đấu giá chiếc lục sắc giới chỉ, còn trực tiếp phá luôn kỷ lục trước đó. 35.000 thần tệ đây chính là đỉnh núi mà không ai có thể vượt qua lúc này. Trần Lâm cũng không nhịn được phun ra một ngụp lão huyết, binh bại như núi đổ còn không thể phản kích khiến cả người Trần Lâm run lên bần bần. Ai có thể nghĩ được long tộc lại bước vào cuộc chơi này còn chơi lớn đến thế. Long tộc quả nhiên là long tộc, ẩn dấu này cũng thật sâu, nhẹ nhàng thì thầm một câu, Trần Lâm chưa bao giờ cảm thấy bất lực đến thế, chỉ đành lắc đầu quay trở về chỗ ngồi của mình rồi ngồi bịch xuống ghế mà trầm không nói gì. Không khí yên lặng đến đáng sợ bao trùm mà cả căn phòng, chỉ có tiếng hỏi giá của nữ bạch y quản sự không ngừng vang vọng bên ngoài. Mãi một lúc lâu cảm thấy không thể yên lặng được nữa, lão Sa Hoàng mới lắc đầu cười khổ nói. 35.000 thần tệ cũng dám bỏ ra, bọn rồng kia chắc điên hết rồi, bọn chúng có vốn để điên cuồng, long tộc chưa hề đứng ra đấu giá ngược lại còn thu được không ít thần tệ từ vật phẩm đấu giá. Đừng nói 35.000 thần tệ, đến cả 40.000 hay 50.000 thần tệ long tộc chỉ sợ cũng dám chơi. Chúng ta vốn không thể chơi lại bọn chúng, nghe lão Sa Hoàng tức giận càm ràm, Trần Lâm khẽ lắc lắc đầu bất lực nói. Với tinh khí của Trần Lâm, nếu có thể chơi Trần Lâm đã chơi rồi. Lựa chọn đầu hàng thế này đơn giản là vì Trần Lâm không thể nào thấy được bản thân có bất kỳ cơ hội nào thắng được long tộc trong cuộc chơi sặc mùi tiền này. Tuy nhiên chuyện này cũng không phải là không thu được gì, mà còn ngược lại với những cái đầu đầy sàn của huyết tộc đã nhận ra được khá nhiều điều thú vị từ long tộc chỉ qua một lần đấu giá duy nhất kia. Sau một lúc suy nghĩ, Lý Minh Nguyệt gõ gõ lên bàn nhỏ giọng nói. Long tộc chỉ sợ cũng sở hữu một chiếc lục sắc giới chỉ mới dám chơi lớn như thế. Nói cách khác, 4 chiếc lục sắc giới chỉ trong bộ 6 chiếc đều đã xuất hiện. Một chiếc thuộc về chúng ta, một chiếc của thiên tộc, và nếu tính luôn cả chiếc trên sàn đấu kia, long tộc khả năng cao là có đến 2 chiếc. Nghe Lý Minh Nguyệt suy đoán, Trần Lâm khẽ gật đầu xác nhận, xem ra ít nhất huyết tộc cũng đoán được đối thủ có gì. 2 lục sắc giới chỉ tương ứng với 2 cái mạng đầy nhất thiết là điều mà huyết tộc nói riêng và liên minh huyết xa phải để ý. Tuy nhiên Trần Lâm lại có một suy nghĩ khác táo bạo hơn, đột nhiên lên tiếng nói. Có khi nào tất cả chúng ta đều bị long tộc lừa? Thứ mà long tộc bị hệ thống hạn chế không phải trang bị phụ trợ mà là trang bị phòng thủ hay vũ khí không? Bên dưới sân khấu lớn. Sau một loạt tiếng gọi ra đến từ nữ bạch y quản sự nhưng không một ai đứng ra đáp trả. Chiếc lục sắc giới chỉ trang bị cuối cùng trong sự kiện đấu giá này cũng tìm được chủ nhân của mình với một cái giá không tưởng 35.000 thần tệ. Một kết quả xem như thành công mỹ mãn và cũng là thông điệp kết thúc sự kiện đấu giá lần này. Cách chương.